Sáp Huyết, quyển 2 chương 195, lời thề 2. Góc truyện audio.com. Địch Thanh Thần sắc hoảng hốt, nhớ đến năm cái cực kỳ quái trong huyền cung, bên trong có thiên thu, Phật cốt, tượng Phật không mà tán tựa như mơ hồ nhớ ra điều gì, thấy Bát Vương gia nhìn mình một cách kỳ quái, bất giác hỏi tiên đế đặt mấy thứ đó trong huyền cung để làm gì. Khóe miệng Bát Vương gia tràn đầy vẻ mỉa mai, thản nhiên nói: "Ngươi còn không đoán ra sao?" Trong đầu Địch Thanh như có dòng điện chạy xẹt qua, bỗng nhiên đứng bật dậy, khóe mắt sáng lên, kêu lớn: "Người hy vọng trường sinh, người còn muốn sống lại." Lời nói đã nói ra, Địch Thanh chỉ cảm thấy lưng ngực vã hết mồ hôi. Đây thực sự là chuyện kỳ lạ hoang đường. Ngay lúc đó Địch Thanh nhớ lại rất nhiều chuyện, và cũng hiểu rõ được rất nhiều chuyện. Lúc trước ba người hắn, Triệu Trinh và Lý Thuận Dung vào huyền cung, nhìn thấy một dấu tay ở trên bàn đá. Địch Thanh nhớ là biểu hiện của Lý Thuận Dung không phải là hoảng sợ mà là khó mà tin được rằng lúc đó Lý Thuận Dung nói: "Không thể nào, tuyệt đối không thể." Địch Thanh khi đó không hiểu, nhưng bây giờ nghĩ lại, ý của Lý Thuận Dung đương nhiên là Triệu Hằng tuyệt đối không thể sống lại. Do đó Lý Thuận Dung vội vàng đi đến nơi để quan tài của Triệu Hằng, chính là muốn xác minh lại Triệu Hằng liệu có phải đã thoát ra. Thảo nào khi đó lòng hắn buồn bã, luôn luôn lo lắng đề phòng. Khi đó hắn cũng không biết vì sao lại sợ hãi, bây giờ thì hắn đã hiểu. Nàng sợ Triệu Hằng trong quan tài chui ra, nàng vô cùng sợ hãi giấu tay người lưu lại là của Triệu Hằng. Thảo nào có rất nhiều chuyện mà Lý Thuận Dung nói cứ ấp à ấp úng, lại nói cái gì. Sau khi Chân Tông chết nhất định sẽ rất lạnh lẽo, ông ta hy vọng Lý Thuận Dung thường xuyên lui tới với ông ta. Địch Thanh chỉ cảm thấy cổ họng khô rát, khổ sở nói: "Hóa ra Lý Thuận Dung canh giữ Lăng Vĩnh Định, không chỉ là vì canh giữ Lăng. Bà ấy vẫn đợi có một ngày Chân Tông sống lại sẽ đi đón Chân Tông về." Lý Thuận Dung đương nhiên biết những chuyện này sao? Bát Vương gia gật gật đầu, giễu cợt nói: "Không sai, nàng cũng biết sơ sơ, nhưng nàng phần lớn là không tin. Tiên đế cho rằng thần thánh đã khiến cho Lý Thuận Dung vì người mà sinh con trai, chứng tỏ người và Lý Thuận Dung có duyên, cũng chính là có duyên với Hương Ba Lạp, lúc này mới lấy chuyện này ra để Lý Thuận Dung làm, nhưng mà... Thái hậu đi rồi, Lý Thuận Dung cũng đi rồi. Trên đời này người biết những bí mật này ngoài ta và ngươi ra, Quách Tuân có thể cũng sẽ biết chút ít." Bát Vương gia ngừng lại, sau đó khẳng định nói: "Chính là vì những chuyện này, ta khẳng định Hương Ba Lạp tồn tại, nếu không thì Ngũ Long từ đâu mà tới. Nhưng Lăng Vĩnh Định tuyệt đối không thể là Hương Ba Lạp." Sắc mặt Địch Thanh như cho tàn, hồi lâu sau mới nói: "Với khả năng của tiên đế, nếu như vẫn không tìm thấy Hương Ba Lạp..." Bát Vương gia cắt ngang lời Địch Thanh, trầm giọng nói: "Địch Thanh, ngươi chắc là muốn nói tiên đế tìm không thấy thì chúng ta chắc chắn cũng không thể tìm thấy Hương Ba Lạp." Thấy Địch Thanh buồn bã gật đầu, Bát Vương gia lắc đầu nói: "Ngươi sai rồi, muốn tìm Hương Ba Lạp tuyệt đối không phải là dựa vào quyền thế địa vị, mà dựa vào duyên phận." Địch Thanh thần sắc tiêu điều đáp: "Cái duyên này không phải là chuyện dễ dàng, ngươi buông tay sao?" Bát Vương gia đột ngột hỏi lại. Địch Thanh chấn động, trong đầu lại hiện lên nụ cười nhẹ nhàng đó, nhan sắc tựa như hoa. Cầm nhanh chén trà, Địch Thanh hít một hơi thật sâu rồi nói: "Góc truyện audio.com. Ta hơn một năm nay, tìm quá nửa vùng Tây Bắc bị gạt vô số lần, vẫn chưa thu hoạch được gì. Nhưng mà, bá phụ ta sẽ không từ bỏ." Hắn nói chắc như đinh đóng cột, vẻ mặt tuấn tú kia tuy sớm có những thăng trầm, cô đơn, nhưng đa phần là sự cương nghị bất khuất. Bát Vương gia thở dài nói: "Người không có manh mối, nhưng ta thì đã có manh mối rồi." Địch Thanh nửa mừng nửa lo, vội hỏi: "Manh mối gì?" Bát Vương gia nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói: "Trước khi Thái hậu Lâm Trung từng nói, Ngũ Long vốn là vật của Hương Ba Lạp, muốn tìm Hương Ba Lạp nhất định phải..." Câu nói này chính là manh mối. Địch Thanh liên tục bị sự mập mờ của Ngũ Long hấp dẫn. Đến lúc này mới nhớ ra hôm nay tới đây chính là muốn hỏi lời chăn chối của Thái hậu, nên lo sợ nói: "Nhất định phải sao, nhất định phải tìm được bản đồ." Bát Vương gia hít một hơi thật sâu, nói từng chữ một. Địch Thanh cảm thấy trong đầu như có gì đó xẹt qua, như là mất đi cái gì đó vô cùng quý giá, không kìm được hỏi lại: "Bản đồ gì?" "Bản đồ Hương Ba Lạp." Bát Vương gia nhẹ nhàng đáp: "Ta đã tận dụng hết khả năng, cũng nghe được tin, có một người họ Tào trong tay có bản đồ Hương Ba Lạp, ta đã sai người đi mua, chỉ cần bản đồ tới tay, tìm Hương Ba Lạp không còn là chuyện gì vô căn cứ nữa cả. Bản đồ này tuyệt đối không phải là cái gì vô lý. Ta nắm chắc 8 phần rằng bản đồ đó là thật." Bỗng dưng nhìn thấy sắc mặt Địch Thanh anh tái nhợt đi, Bát Vương gia không kìm được vội hỏi: "Địch Thanh, ngươi sao vậy?" thiếu chút nữa Địch Thanh ngã nhào xuống bàn, hắn bỗng nhiên nhớ lại Trùng Thế Hành từng nói có một người họ Tào bán bản đồ Hương Ba Lạp, nhưng hắn căn bản không tin. Chẳng lẽ cái bản đồ đó chính là cái mà Bát Vương gia nói? Chẳng lẽ, cái bản đồ đó là thật? Lúc hắn ở gần Hương Ba Lạp nhất, không ngờ lại gặp thoáng qua Hương Ba Lạp. Địch Thanh kinh hồn bạt vía, mãi lâu sau mới nói lại lời của Trùng Thế Hành, rồi uể oải nói. Bá phụ, ta vốn cho rằng Trùng Thế Hành lừa mình, không ngờ lời hắn nói là sự thật. Ta lập tức đi Tây Bắc tìm Trùng Thế Hành. Bát Vương gia có chút ngạc nhiên, lẩm bẩm nói. Kỳ quá, ta phải tốn bao công sức mới tìm được người họ Tào đó, Trùng Thế Hành sao có thể dễ dàng biết được thông tin này. Ông trầm ngâm hồi lâu, lắc đầu nói. Hiền chất, ngươi chớ vội vàng, có lúc vội vàng sẽ gây phiền phức. Người ta phái đi đã xuất phát nhiều ngày rồi, chắc cũng đã quay về. Nếu ngươi đi Tây Bắc không chừng lại để vuột mất. Địch Thanh cao mày hỏi, vậy bây giờ ta phải làm gì? Bát Vương gia thở dài nói, đợi, ngoài chờ đợi ra ta cũng không có cách nào hay hơn. Địch Thanh chỉ có thể gật đầu, không kìm được lại hỏi. Bá phụ, họ Tào kia là ai? Vì sao người có thể chắc chắn rằng trong tay hắn có bản đồ Hương Ba Lạp? Bát Vương gia do dự nói, ta đồng ý với hắn không thể tiết lộ lai lịch của hắn. Ta có thể khẳng định hắn có bản đồ Hương Ba Lạp cũng là rất có lý do, nhưng lý do này ta tạm thời không thể nói. Địch Thanh, ngươi hãy tin ta, sau này sớm muộn ta cũng sẽ nói. Địch Thanh thấy Bát Vương gia rất khó xử cũng không tiện ép hỏi, nhưng vẫn còn một nghi vấn, lại hỏi tiếp. Nếu như Hương Ba Lạp trong truyền thuyết là thật, bản đồ kia cũng là thật, sao người đó không tự mình đi tìm Hương Ba Lạp để được đền bù tâm nguyện, mà ngược lại phải đem bán bản đồ đó đi? Bát Vương gia khẽ mỉm cười đáp. Gocchuyenaudio.com. Mấu chốt trong chuyện này không khó giải thích, cũng giống như hiền chất ngươi, được coi là có khả năng bình định Tây Bắc thế nhưng có tâm, có lực mà không có cơ hội. Cho dù có bản đồ, muốn tìm được Hương Ba Lạp cũng không phải là chuyện dễ dàng. Người họ Tào kia vốn là thế hệ sau của dân tộc vùng Tây Bắc, nghèo túng đến tận bây giờ, đã không còn có khả năng tìm được Hương Ba Lạp nữa. Địch Thanh thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói. Thì ra là như vậy, xem ra lúc này chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Khách chương.